Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1276, chó săn. Dracula, góc truyện audio.com, miện hạ ta khẩn cầu ngài tha thứ bọn hắn thất lễ. Lúc này Dracula bá tức đối với Chu Diệp thân phận, không còn một tia nghi ngờ. Bốc lửa như vậy, tính khí cường đại như thế và thủ đoạn thần bí, nắm giữ dạng này thực lực cường giả là khinh thường với giả mạo người khác có tên số. Ta không có ngay tại chỗ đem bọn hắn giết chết đã có thể được xem là phá lệ khai ân. Chu Diệp xoay người sang chỗ khác, từng bước hướng về Dracula bước tới. Là cái gì nhường ngươi lại có chính mình có tư cách nói điều kiện với ta ảo giác? Là ta nhân từ sao? Còn là bởi vì ta hôm nay thật là tốt tâm tình. Theo Chu Diệp từng bước hướng Dracula tới gần, Dracula cảm giác nhịp tim của mình kịch liệt như vậy. Trong mắt hắn, chậm rãi hướng hắn đi tới Chu Diệp thân ảnh tại không ngừng hướng về phía trước sinh trưởng, gắt gao mấy bước phía sau, Dracula thì không khỏi không quỳ trên mặt đất ngước nhìn trước mắt như núi lớn Chu Diệp. Miện hạ, cầu ngài khoan dung ta bất kính. Dracula cảm giác mình lúc này mới biết Chu Diệp thánh nhân xưng hào vì cái gì tại châu Âu đại lục bị người kiêng kỵ rất sâu, vị này miện hạ hỉ nộ. Vô thường, hơn nữa tối không cho phép người khiêu khích, ta chỉ là muốn cầu ngài che chở tại ta, à thú vị, Chu Diệp nghe được Dracula bá tước mà nói, mỉm cười tạm thời thu chính mình đối với Dracula tinh thần áp bách bằng không, gia hỏa này e rằng liền nguyên lành lời nói đều nói không rõ ràng. Cho ta một cái, ta nhất thiết phải che chở lý do của ngươi, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vỗ tay một. Tiếng, lập tức một chương nguyên bản bày ra ở xa xa hoa lệ ghế dài, lập tức xuất hiện ở Chu Diệp sau lưng. Hắn không chút do dự ngồi xuống, từ từ nhếch lên chân bắt chéo. Nhìn xem quỳ gối dưới chân mình Dracula bá tức nói, ta cho ngươi một cái đồng hồ cắt chảy thời gian thuyết phục ta, nếu không chờ đợi ngươi chính là. Đến chậm thẩm phán, nguyên bản một tấc cũng không rời đi theo Chu Diệp tam nữ, nhìn thấy Chu Diệp ngồi ở trên ghế phía sau, Verona cùng Alera động tác cực nhanh dựa thật sát vào Chu Diệp hai bên, làm xuống, nguyên bản chỉ có thể làm hai người ghế dài, ngồi ba người phía sau, lại còn không lộ vẻ chen chúc, không thể không nói. Cái này lưỡng nữ dáng người thật hảo, động tác hơi chậm một bước mà thác thất lương cơ Mariska dứt khoát trực tiếp đứng tại Chu Diệp sau lưng, hai tay đặt ở Chu Diệp trên bờ vai, nhẹ nhàng. Nhấn, liền như là đang cấp Chu Diệp làm xoa bóp đồng dạng, can mau xiên, đúng. Đúng vậy, miện hạ, Dracula bá tước cúi đầu quỳ gối Chu Diệp dưới chân, hắn thật sự đang sợ hãi. Sống mấy trăm năm Dracula sớm đã không phải cái kia đã từng dưới cơn nóng giận, nguyền rủa Jehovah thanh niên nhiệt huyết mấy trăm năm qua hưởng thụ, để cho hắn đã biến thành một cái tham sống sợ chết quý tộc. Đối mặt nhỏ yếu lúc, hắn nói là 102, nắm giữ người khác vận mệnh thượng vị giả. Nhưng mà ở trước mặt đối với một cái nắm giữ lấy hắn sinh tử tùy thời cũng có thể làm cho hắn sống không bằng chết tồn tại lúc hắn chính là một cái nằm sấp trên mặt đất tham sống sợ chết kẻ đáng thương. Vừa mới một màn kia Chu Diệp đã hướng hắn đã chứng minh thân phận của mình càng hướng hắn phô bày cái kia cường đại nhường. Hắn tuyệt vọng sức mạnh, hắn lại có cái gì tư cách đi cùng mạnh mẽ như vậy như là thần tiên Chu Diệp bàn điều kiện. Hắn bây giờ có khả năng làm cũng chỉ có tận lực tìm được một cái nhường Chu Diệp che chở hắn lý do. Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng, như thế nào mới có thể nhường vị này miện hạ che chở mình thời điểm, chợt nhìn thấy ngồi ở Chu Diệp hai nữ nhân bên cạnh chân ngọc. Cái này khiến hắn linh cơ động một cái. Khụ khụ, đừng hiểu lầm, Dracula bá tước không phải tại đánh hai nữ nhân kia chủ ý, mà là cuối cùng nghĩ tới Chu Diệp yêu thích. Đã từng tại vị này miện hạ trong truyền thuyết cũng có một chút không phải quá ngay mặt truyền thuyết. Tỷ như kỳ thực vị này miện hạ là vì nhận được Brittany công quốc công tước John năm thế nữ nhi, Beatrice công chúa cho nên mới đổ sát hơn vạn pháp quân. Nguyên, bản thân là thanh niên nhiệt huyết Dracula bá tước còn tưởng rằng đây chỉ là một dị giáo đồ vì đả kích vị này miện hạ danh vọng mà biên lời đồn đại. Nhưng mà, hôm nay xem ra, tựa hồ, vị này miện hạ đối với mỹ nữ có không hề tầm thường yêu thích ca, miện hạ. Ngài giống như dương quang đồng dạng, hành tẩu tại cái này tràn ngập tà ác đại địa bên trên, ngài chỗ đến, đem ngài ân huệ ban cho những cái kia mỹ lệ cừu non. Những cái kia cừu non đắm chìm trong ngài thánh quang bên trong, là hạnh phúc như vậy. Dracula bá tức lấy một trận mông ngựa làm lời dạo đầu chụp Chu Diệp đều có chút ngượng ngùng. Khụ khụ, không muốn kéo những thứ khác mau nói lý do. Hì hì, miện hạ bá tức cổ tiếng Latin tạo nghệ có chút thấp a, ngắn ngủn một câu nói, đều nói sai ba cái từ đơn. Chính là, ba nữ tử cảm giác đứng tại, Chu Diệp bên người, như thế an toàn, cho dù là từng để cho các nàng không thể không ngưỡng mộ cao cao tại thượng Dracula bá tước đều không thể không quỳ gối vị này miện hạ dưới chân, khẩn cầu hắn khoan dung. Quyền lợi đối với nữ nhân mà nói, chính là gần với thanh xuân dụ nghi ngờ, mà vừa vặn Chu Diệp để các nàng thể nghiệm được loại này cao cao tại thượng cảm giác, các nàng lúc này thật hận không thể đem chính mình hết thảy đều dâng hiến cho vị này thần bí lại mạnh mẽ Chu Diệp miện hạ. Khụ khụ, như ngài mong muốn miện hạ. Dracula bá tức bị ba nữ tử nói có chút lúng túng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, hắn cho dù tức giận nữa, cũng không dám phát tác, bây giờ cái này ba cái nữ nhi hiển nhiên là chịu đến vị này miện hạ che chở, hắn làm sao dám hướng cái này ba nữ tử đưa móng vuốt đâu. Miện hạ ta nói cho đúng là, có, quang minh chỗ, liền có hắc ám, ngài hành tẩu tại quang minh bên trong, hắc ám sự tình mãi mãi cũng là ngài không thấy được. Ta nguyện ý vì miện hạ, đưa thân ở trong bóng tối, trở thành miện hạ ngài trong bóng đêm người phát ngôn. Ta thậm chí có thể làm ngài thu thập, Dracula bá tức nói đến đây, hướng về phía Chu Diệp hai bên nữ hài liếc mắt nhìn, tiếp đó lần nữa cung kính dưới đáy đầu của mình. Chu Diệp dây đã hiểu Dracula bá tức ý tứ, đây là muốn vì chính mình thu thập mỹ nhân ý tứ a, thú vị, thực sự là quá thú vị không a. Người nguyện ý trở thành ta trong bóng đêm người phát ngôn. Đúng vậy miện hạ, cũng vì ta vơ vét mỹ nữ. Đúng vậy miện hạ, Dracula bá tức vừa mới không nói rõ chính là sợ đắc tội Chu Diệp bên cạnh ba nữ nhân kia, phải biết nữ nhân ghen ghét là nhất không thể lễ ngộ, Dracula thật sợ ngày nào ba. Nữ nhân kia tại Chu Diệp bên tai thổi gói đầu gió, để cho vị này miện hạ đem chính mình cho răng rắc đi cái kia liền chết quá hoan. Nhưng mà không có cách nào Chu Diệp tất nhiên hỏi, hắn lại không dám không công khai trả lời. Phải biết quyết định cuối cùng vận mạng hắn, vẫn là vị này miện hạ. Thú vị, ta thích ngươi, càng ưa thích ngươi hiểu rõ tình hình thức thời. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lập tức. Sau lưng những cái kia bị treo ngược trên trần nhà các vampire đều rơi vào mặt đất, đã ngươi đã trở thành người hầu của ta, như vậy. Cũng không thể nhường ngươi trở thành một quang can tư lệnh. Cảm tạ chủ nhân ngài nhân từ. Dracula nhìn thấy thủ hạ của mình trốn qua một kiếp, lập tức vui vẻ quỳ trên mặt đất, không ngừng cảm tạ. Không biết ngài thích gì dạng, ta thích, mỹ lệ, thuần khiết. Nữ nhân, ngươi hiểu ý, của ta không, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ Dracula đầu, liền như là chụp chó con đầu một dạng, về sau, có chuyện cần bẩm báo thời điểm, ngay tại trong đầu nghĩ tới ta tên là được rồi, đương nhiên. Bình thường không có gì chuyện quan trọng tốt nhất đừng quấy rầy ta. Đúng, nữ nhân không cần vơ vét quá chuyên cần, một năm một cái liền tốt. Chu Diệp nói, đứng lên, đi ra ngoài đại sảnh. Tam nữ vội vàng đi theo, bất quá các nàng theo Chu Diệp rời đi thời điểm, còn một người ác hung ác 1.5 hung ác chừng Dracula một mắt, ai kêu Dracula là cho Chu Diệp tìm nữ nhân chó săn đâu. Chu Diệp chỗ đến, những cái kia vừa bị buông ra hấp huyết quỷ mỗi một cái đều nơm nớp lo sợ quỳ xuống, giống như nghênh đón chính mình quân vương đồng dạng. Vừa mới tao ngộ đã để bọn hắn minh bạch Chu Diệp cái tên này đại biểu cái gì, đại biểu. Không, thể địch nổi sức mạnh, đại biểu cho chúa tể bọn hắn sinh tử thần chi. Thẳng đến Chu Diệp thân ảnh biến mất trong đại sảnh, một mực gắng gượng Dracula lúc này mới người run một cái, nằm ở trên mặt đất, hắn cảm giác mình quần áo trên người đã triệt để ướt đẫm, là bị mồ hôi của mình thủy cho ướt đẫm. Sẽ được che chở tại Chu Diệp dưới trướng, Dracula cũng là bị bất đắc dĩ, hắn đã gặp Gabriel, hắn một ngón tay chính là bị Gabriel cho chặt đứt, lần kia hắn may mắn đào thoát Gabriel truy sát nhưng mà... Tương lai, hắn cũng không tiếp tục sợ cái này hạ phàm đã mất đi thần lực thiên sứ trưởng, bởi vì... Hắn cũng là một cái có chỗ dựa người, loại này an tâm cảm giác tuyệt vời như vậy a cách chương.